Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323 đây có phải là điều cô muốn nghe không? Không, chắc chắn là không. Được rồi, em hỏi đi. Cuối cùng, Chu Tiễn Nam đáp, cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Đứa bé, thực sự không? Nói được nửa câu, Nam Khuê lại nghẹn ngào. Cô luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên. Nhưng khi thực sự hỏi câu này, cô mới biết khó khăn thế nào. Đứa bé, thực sự không giữ được sao? Lần này, Nam Khuê dùng toàn lực để hỏi xong câu hỏi này. Thanh âm run rẩy, hỏi xong, cô như muốn kiệt sức. Nhưng dù vậy, cô vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Chu Tiễn Nam. Chu Tiễn Nam hé môi. Từng lời anh nói ra đều vô cùng nặng nề. Thực xin lỗi, Nam Khuê, tôi không thể cho em đáp án mà em muốn. Nam Khuê nghe xong, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà ồ ạt chảy xuống. Tôi hiểu rồi, cô nói xong vẫn cúi gằm mặt. Rõ ràng đã sớm biết kết quả. Nhưng giờ phút này, cô mới hoàn toàn hết hy vọng. Tôi muốn ở một mình. Có được không? Sau một hồi im lặng, Nam Khê nói, tuy rằng lo lắng cho trạng thái của cô, nhưng Chu Tiễn Nam biết cô cần nhất điều gì. Vì vậy anh gật đầu. Được rồi, tôi chỉ ở bên ngoài. Có việc gì thì gọi cho tôi. Được, cảm ơn anh. Trong phòng bệnh, chờ Chu Tiễn Nam vừa đi khỏi, Nam Khuê cuối cùng cũng không nhịn được mà gào khóc lên. Vì thương tâm mà khóc không ngừng được. Toàn thân cô run rẩy, vừa khóc vừa thở hổn hển. Bé con, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không bảo vệ con tốt. Con yêu, con đang trách mẹ có phải không? Con đang trách mẹ bất tài. Không bảo vệ được con đúng không? Mẹ con cũng tự trách chính mình. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Tất cả đều do mẹ hại con. Được ở một mình nên Nam Khuê cũng không kiêng kỵ gì hết. Bật khóc thật lâu. Cuối cùng cô khóc đến ngất đi. May mà có Chu Tiễn Nam phát hiện ra sớm. Tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rồi. Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng qua cửa sổ. Nam Khuê chưa mở hẳn mắt ra. Cô chỉ thấy một bóng lưng mờ mờ. Cô hé môi khẽ gọi. Tiễn Nam. Lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên xoay người lại. Nhìn về phía Nam Khuê. Sao lại là anh? Nhìn thấy anh, Nam Khuê lập tức cực kỳ hoảng sợ. Mặc kệ là vì lý do gì. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh chút nào. Cách chương.